Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên mỉm cười, lần này có bao nhiêu người tham gia? Hai lượt trước anh ta không hỏi câu này, nhưng giờ lại hỏi kỹ, khiến Lê Chi càng chắc chắn. Lượt thứ ba sẽ khác hẳn hai lượt đầu. Cô trả lời ngắn gọn. 4 người, nhân viên gật đầu, thao tác trên bảng điều khiển. Không lâu sau, tiếng lạch cạch lại vang lên giữa đêm đen. Toa tàu xuất hiện, chậm rãi trượt vào sân ga. Ngoài hai hàng ghế trống ở hàng thứ hai và thứ tư, tất cả các hàng còn lại đều đã có hành khách. Bé gái mặc váy đỏ, nữ quỷ tóc dài từng bị Lê Chi đánh, và cả hồn ma không xương từng quấn lấy cổ Du Kinh Mộng. Tất cả đồng loạt quay đầu lại, dưới ánh đèn sân ga mờ nhòe, nở một nụ cười méo mó và quỷ dị. Lê Chi siết chặt cây gậy, bước lên không đổi sắc mặt. Thấy cô cầm gậy dài và chân ghế, biểu cảm của nữ quỷ tóc dài khẽ co giật, nụ cười trên mặt cũng như cứng lại vài phần. Cả 4 người lại bước lên tàu. Lê Chi và Tề Vĩnh Giật ngồi hàng thứ tư, Chỉ Y và Du Kinh Mộng ngồi hàng thứ hai. Vừa hạ thanh chắn an toàn, Lê Chi gõ nhẹ vào thanh chắn bằng chân ghế, thấp giọng nhắc nhở, ngồi vững vào, đừng có nhúc nhích những hồn ma xung quanh. Tiếng đinh vang lên, tàu lượn bắt đầu khởi hành. Lần này, giọng nói trong loa vang lên với một âm điệu kỳ dị rợn người. Tàu lượn siêu tốc sắp khởi hành. Chúc quý khách hành trình bình an, không còn vui vẻ nữa mà chỉ mong bình an. Tàu rời sân ga, bắt đầu leo dốc. 4 người nắm chặt vũ khí, sẵn sàng chiến đấu. Những hồn ma ở hàng trước vẫn ngồi im, nhưng giữa những âm thanh lạch cạch, Du Kinh Mộng nghe thấy một tiếng động lạ, sột soạt, rất nhỏ nhưng rất gần. Cổ cô lạnh buốt, cô quay đầu và suýt nữa thì trái tim ngừng đập. Từ các hàng sau, những con ma đã rời khỏi chỗ ngồi, bò dạp xuống như lũ nhện, bám lấy các chuỗi xích nối giữa toa, bò về phía cô với động tác dị dạng và méo mó. Du Kinh Mộng điếng người, không dám la lên, chỉ dám điên cuồng ra hiệu cho Lê Chi phía sau. Lê Chi khẽ nhếch môi, gật đầu ra hiệu đã biết. Cô và Tề Vĩnh Giật đều là người từng qua huấn luyện. Ánh mắt cả hai giao nhau, đồng loạt siết chặt vũ khí. Tàu chạm tới đỉnh cao nhất, ngay khoảnh khắc lao xuống, đám ma như nhận được tín hiệu, đồng loạt xông tới, nhưng không như lần trước. Lần này, người chơi đã sẵn sàng. Lê Chi và Tề Vĩnh Giật như có mắt sau lưng, cùng lúc túm lấy hai con ma gần nhất, quăng chúng sang hai bên toa bằng một cú ném chính xác tuyệt đối. Một đôi tay không xương lại vươn đến cổ cô, nhưng lần này, Lê Chi đã chờ sẵn. Cô xoay người, ép gậy xuống như chốt một con đê, a, o lên kẻ tấn công. Con ma bị đè chặt, giãy giụa không thể tiến gần. Đó chính là khoảnh khắc cô đợi. Cô siết chặt cán gậy, nắm lực, rồi quăng mạnh về phía trước, kéo theo cả con ma, đập thẳng vào toa phía trước với lực va chạm cực mạnh. Tiếng hét của Chỉ Y vang lên thất thanh. Chi chi, mình không có nhu cầu thêm khách đâu à. Lê Chi, xin lỗi, lỡ tay. Lê Chi cảm nhận rõ ràng rằng Chỉ Y đã tiến bộ rất nhiều kể từ lần đầu tham gia. Nếu là trước đây, cô ấy chỉ biết sợ hãi và la hét, hoàn toàn không có thời gian để trêu chọc hay suy nghĩ gì thêm. Nhưng giờ, Chỉ Y đã trở thành một chiến binh thực thụ, biết cách đối mặt với mọi tình huống, dù có rùng rợn đến thế nào. Phía trước, trong toa tàu, chỉ có 5 con quỷ. Trong số đó, có 4 con quỷ đã hiện hình rõ ràng, cộng thêm con quỷ không xương mà Lê Chi ném qua. Tổng cộng là 5, với số lượng này, Chỉ Y và Du Kinh Mộng hoàn toàn có thể đối phó được. Tuy nhiên, đối với Tề Vĩnh Giật, tình hình lại phức tạp hơn. Cô bé mặc váy đỏ, cái bóng ám ảnh từ vòng trước, lại xuất hiện một lần nữa. Nhưng lần này, anh không đẩy cô bé ra như lần trước mà kéo thẳng cô bé vào trong toa tàu. Cô bé ngỡ ngàng, không thể tin vào điều đang xảy ra. Bị kéo vào trong toa tàu, cô ta sững lại, mắt mở tròn như không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, Tề Vĩnh Dật đã thẳng chân đạp cô bé xuống đất. Mộng Vân thường không gian trong toa tàu vốn đã chật chội với người lớn giờ càng thêm eo hẹp. Cô bé bị kẹt lại trong một khoảng trống nhỏ, và Tề Vĩnh Dật dùng chân đạp chặt cô bé xuống sàn tàu. Với hành động này, anh đã có thể rảnh tay để đối phó với những con quỷ còn lại. Cô bé ma bị giẫm chặt không thể cử động, phát ra tiếng khóc lóc the thé, đầy sự đau đớn. Lê Chi lúc này đang chiến đấu với một con quỷ khác. Vừa dùng chân ghế đập văng nó đi thì đột ngột, một lưỡi ướt át lướt qua má cô. Mùi tanh tưởi, nhớp nháp của con quỷ khiến cô không thể giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có. Cảm giác ghê tởm trào dâng trong cô. Khán giả ngoài màn hình livestream thậm chí còn hét lên sợ hãi hơn những người chơi trong tàu. Cách chương.